do lúc chàng nhảy lùi vào đã tạo cơ hội cho chúng bị hút theo. Càng thêm lo sợ, Bạch Bất Phục đánh liều vận khí và xô ra một luồng kình phong. Vù vù, toàn bộ lớp bụi mù bám theo chàng liền bị đẩy vào mật thất. Vẫn chưa yên tâm, Bạch Bất Phục lại lùi nữa, lùi sâu thêm vài trượng vào bí đạo. Chốc chốc, chàng lại vĩnh nhẹ một kình về phía trước, phòng ngừa lớp bụi đó phân tán khắp nơi sẽ lọt trở lại bí đạo. Không những thế, Bạch Bất Phục còn phải ngưng thần nghe ngóng, vì tin chắc rằng lão quỷ y cho là chàng đã bị chết vì độc sẽ đi vào bí đạo tìm chàng và thu thập thi thể chàng. Thế nhưng thời gian phải bế khí đã trôi qua khá lâu, chàng vừa không chịu được vừa không nhìn thấy lão quỷ y xuất hiện. Kinh nghi, chàng quay đầu nhìn về phía sau, sợ lão quỷ y đã bỏ đi khỏi mật thất, giờ đang theo bí đạo để tìm chàng. Vẫn không phát hiện được tiếng động khả nghi nào, Bạch Bất Phục nhanh tay cất mảnh hoa tiên nọ vào bọc áo vì chàng chưa xem xong. Và khi lấy tay ra, chàng lôi theo đanh đoản kiếm và chiếc quạt. Chàng cầm chiếc quạt bằng tay tả, chàng phe phẩy về phía trước để xua tan số bụi mù nếu có. Tay hữu thủ thanh đoản kiếm trước ngực, Bạch Bất Phục chậm chậm tiến vào mật thất. Trong lúc tình cờ do quá khẩn trương, chàng vừa hít một hơi thanh khí nhưng không hay biết. Kịp nhớ lại, chàng hoảng sợ bế khí, lén lén kiểm tra kinh mạch, chàng vẫn còn hồ nghi cho dù không phát hiện dấu hiệu trúng độc. Vẫn tiếp tục bế khí, Bạch Bất Phục lại di chuyển dần vào bên trong. Đưa mắt lướt nhìn qua mật thất, chàng vừa mừng vừa lo. Chàng mừng vì lão quỷ y đã bỏ đi khỏi mật thất từ lâu và cánh cửa ngầm cũng đã bị lão phong kín. Còn lo là vì thanh đoản kiếm lẫn mảnh hoa tiên kia đã biến mất cùng với lão quỷ y. Như ta nghe lão lẩm bẩm, lão có được tị độc châu ở song ngư loan tỉnh kiếm, thế nào cũng tìm cách xâm nhập vào Bích Dạ cung. Khốn nỗi, ngũ tuyệt công phu thượng tầng và những di vật còn lại ta vẫn lưu ở Bích Dạ cung. Ngay khi rời khỏi đây, ta phải nghĩ cách ngăn cản lão. Dùng khinh thân pháp với toàn bộ chân lực, Bạch Bất Phục như biến thành bóng u linh để lao đi không một tiếng động về phía có cánh cửa ngầm. Chàng lo sợ việc lớp bụi mù lúc nãy do cử động của chàng lại tung bay lên thì khốn. Chàng vung thanh đoản kiếm sắc bén vào lớp đá trước mặt. Thanh đoản kiếm liền cắm ngập vào lớp đá, đúng vào chỗ cánh cửa ngầm đã mở ra. Kéo dài sang bên hữu rồi dọc mạnh xuống, Bạch Bất Phục lại kéo thanh đoản kiếm qua bên tả rồi kéo thẳng lên trên. Sau khi tạo thành một vết cắt vuông vức, Bạch Bất Phục khẽ nạt. Vừa nạt, Bạch Bất Phục vừa lao toàn thân vào khung cửa đá nhỏ do chàng dùng thanh đoản kiếm sắc bén tạo ra. Đi! Chàng lao đi như một tia chớp lóe, để lại phía sau là vuông cửa đá bị ngã ập vào nền đá, tạo thành sự nhiễu động trong không khí. Chính điều này làm cho lớp bụi mù lúc vừa rồi vốn lặng xuống, giờ lại tung bay lên mịt mờ. Bạch Bất Phục càng lao đi nhanh hơn, khi chàng nghe thấy một tiếng kêu thất thanh nhưng lại quen tai. Ta dù có làm quỷ, quyết cũng không buông tha lão. À, là nữ lang họ Đồng, y đã đến muộn mất. Hướng về phía phát ra tiếng kêu, Bạch Bất Phục nôn nóng lao đi. Chàng khó có thể hình dung nổi một cảnh tượng khủng khiếp như chàng vừa nhìn thấy. Nữ lang họ Đồng với huyết tích đầy người đang từng bước thối lùi trước sự uy hiếp của một thanh kiếm vẫn còn đang vấy máu. Và thanh kiếm này do một nhân vật có dáng vẻ bề ngoài trông càng kinh khiếp hơn so với khung cảnh đang cầm ở trên tay. Nhìn từ phía sau nhìn đến, Bạch Bất Phục chỉ thấy một tấm da thú lốm đốm những máu đang khoác hở trên vai của nhân vật kia mà thôi. Tuy nhiên, những đốm màu đó lại được tô bằng những lọn tóc dài xấp xòa của nhân vật nọ, khiến cho thoạt nhìn vào ai cũng khiếp sợ kinh tâm. Và điều đáng khiếp hại nhất chính là dáng cách của nhân vật nọ. Không hé miệng nói nửa lời, nhân vật nọ cứ lững lững tiến về phía trước từng bước một, theo từng bước lùi của nữ lang kia. Đồng thời, thanh kiếm vấy máu của nhân vật nọ chốc chốc lại khoa lên. Đúng vào lúc Bạch Bất Phục đang lao đến, thanh kiếm ấy đang được nhân vật nọ khoa lên. À! Cùng với tiếng kêu hoảng loạn, nữ lang họ Đồng lại mang một vết kiếm thương sau chiêu kiếm lợi hại của nhân vật nọ. Căm phẫn đến tột cùng, Bạch Bất Phục quát ầm lên khi vẫn lao tới. Hiếp đáp một nữ nhân, và là một nữ nhân không tức sắt trên tay, tôn giá có đáng được gọi là quỷ kiếm không? Nhân vật nọ vụt quay lại, lao ngược về phía Bạch Bất Phục. Và kiếm chiêu cực kỳ lợi hại liền được nhân vật nọ tung ra với tiếng gầm đanh gọn. Ai? Dù đã lường trước tình trạng này, nhưng Bạch Bất Phục vẫn phải kinh ngạc trước thân thủ tuyệt luân của quái nhân. Gọi là quái nhân vì trên gương mặt của nhân vật sử dụng kiếm chiêu lợi hại có đầy những vết sẹo dọc ngang, trông thật là kinh tởm. qua nhanh thanh đoản kiếm sắc bén. Bạch Bất Phục vừa tận lực ngăn đỡ chiêu kiếm của đối phương, vừa đảo người theo bộ pháp độc bộ tam quỷ. Tiếng kim thiết va vào nhau rất lớn. Dẫu vậy, một tiếng lạ tai rồi vang lên thật khẽ và bị tiếng kim thiết va vào nhau che lấp đi, nhưng vẫn làm cho Bạch Bất Phục và quái nhân kia kinh tâm lo sợ. Cả hai không hẹn mà đồng, cùng nhìn lại khí giới trên tay sau lần va chạm chiêu mới rồi. Không hiểu thanh kiếm của quái nhân có bị suy xuyển gì không, thanh đoản kiếm của Bạch Bất Phục rõ ràng đã bị khuyết đi một màu bằng hạt gạo ngay vị trí khí giới song phương chạm nhau. Không ngờ thanh loan tình kiếm vốn sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn, vẫn bị mẻ vì trường kiếm của đối phương. Bạch Bất Phục ngây người nhìn đối phương không chớp mắt. Ngược lại, chàng nhìn thấy đối phương cũng ngây người không kém gì chàng. Tiếp đó, chàng nghe đối phương vẫn chưa rõ có phải là quỷ kiếm hay không, vừa nhìn chàng vừa lẩm bẩm: bộ pháp là bộ pháp của tam quái tam nhãn, nhưng kiếm pháp lại có xuất phát từ Bích Dạ Cung. Lạ thật. Toàn thân chấn động, Bạch Bất Phục không ngờ chỉ cần qua một lần chạm chiêu, đối phương có thể nhận định chính xác xuất xứ võ học của chàng và đúng đến chân tơ kẽ tóc. Cơn chấn động vẫn còn hiện hữu, Bạch Bất Phục phải một phen hoang mang vì hành động khác thường của đối phương. Sau một tiếng hử lạnh tiếp nối câu lẩm bẩm kia, quái nhân bỗng quay người và lao đi mất dạng. Bạch Bất Phục chắc chắn sẽ nghênh người thêm một lúc lâu nữa nếu không có tiếng ngã khụy xuống của nữ lang giúp chàng bàng hoàng tỉnh lại. Cất thanh đoản kiếm vào người, Bạch Bất Phục chạy nhanh đến với nữ lang. Tiểu muội tử, thương thế của tiểu muội tử ra sao? Hoàn toàn suy kiệt sau bao cảnh ngộ gian truân, nữ lang họ Đồng lào thào lên tiếng: công tử. Bạch Bất Phục cau mày nhìn nữ lang giờ đã hôn mê, đưa mắt nhìn quanh rồi lại nhìn vào nữ lang. Bạch Bất Phục sau tiếng thở ra nhẹ nhẹ liền xốc lấy nữ lang rồi tung người lao đi. Nhẹ nhàng đặt nữ lang ngồi dựa vào bức tường đá ở bên trong mật thất, tránh không cho lớp bụi mù đủ màu sắc kia lại tung bay khắp nơi, Bạch Bất Phục sau đó mới dám xem qua thương thế của nàng. Chẳng đến được không dưới 10 vết kiếm thương đang làm cho toàn thân của nữ lang như bị nhuộm huyết. Tuy thế, chàng vẫn an tâm vì đây chỉ là vết thương ngoài da, không hề có vết kiếm nào chí mạng có thể gây nguy hại đến tính mạng của nàng. Chàng lại khom người xốc lấy nữ lang, nhưng nữ lang bỗng lên tiếng làm cho chàng giật mình: công tử. À, công tử làm gì tiểu nữ? Vẫn khom người, chàng hốt hoảng để tỉnh nàng: tiểu muội tử không nên cử động mạnh, lớp bụi đủ màu sắc kia chính là độc dược, cử động của tiểu muội tử có thể làm cho chúng ta thiệt mạng đó. Nghe nói đến độc dược, nữ lang họ Đồng đương nhiên phải thất sắc vì sợ. Tuy nhiên, nàng vẫn đưa mắt dò hỏi chàng. Nhớ lại câu hỏi của nàng, Bạch Bất Phục giải thích: đây là mật thất nằm ở phía dưới tổng đàn của Hắc Y giáo. Ta định đưa tiểu muội tử rời khỏi đây bằng bí đạo kia, sau đó sẽ dùng nội lực giúp tiểu muội tử khôi phục. Hiểu được thiện ý của chàng, nàng nhíu mày với vẻ khó hiểu: công tử vẫn luôn ngấm ngầm ám trợ tiểu nữ, vì sao vậy? Chàng nhẹ nhẹ lắc đầu: chỉ là tình cờ thôi, tiểu muội đừng để tâm làm gì. Nơi này không tiện cho chúng ta ở đâu, tiểu muội tử có thể tự đi được chưa? Nàng gật đầu và chòi người đứng lên, lưng vẫn tựa vào vách đá. Nàng bỗng khuỵu xuống do không đủ lực. Ngay lập tức, lớp bụi đủ màu sắc kia lại được dịp tung bay lên. Cả hai cùng kinh tâm, vội bí khí và lo lắng nhìn vào lớp bụi mù đang mang giáp dáng của tử thần trực đoạt lấy tính mạng của cả hai. Dường như bấy nhiêu đó nguy hiểm vẫn chưa đủ, vì không thể bí khí lâu, nữ lang họ Đồng bỗng há miệng và ho lên sặc sụa. Lớp bụi mù kia chỉ trở có như thế liền bay lên nhiều hơn, lan tỏa rộng hơn. Ánh mắt của cả hai giờ đây có thể nói là đã vượt quá sự kinh hoàng. Họ gần như lạc thần để nhìn, nhưng không trông thấy được gì nữa. Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa: họ lạc thần vì kinh sợ thật sự, một sự kinh sợ chưa từng có do những bước chân của tử thần đã đến quá gần họ. Và họ càng không thể trông thấy được gì một khi toàn bộ thị tuyến của họ đều bị lớp bụi mù đủ màu sắc kia che lấp. Tuy nhiên, ánh mắt lạc thần của cả hai dần dần đã thay đổi. Thế vào đó là ánh mắt kinh ngạc đang đến với cả hai. Không kinh ngạc sao được khi họ nhìn thấy lớp bụi mù đủ màu sắc kia muốn bay đi phương nào cũng được, nhưng không thể bay đến gần họ trong một phạm vi nhỏ hẹp với mỗi bề là 3 thước 1. Có thể nói bao bọc họ là một lớp chắn vô hình ngăn cản và không cho lớp bụi mù kia bay lọt qua. Với khoảng cách đó, nếu cả hai muốn, họ có thể với tay ra chạm được vào lớp bụi mù. nhìn lớp bụi mù từ từ lắng xuống, nằm in trên nền đá, vẫn cách họ một khoảng như thế và dần dần tạo thành một vòng tròn bao quanh họ. Cả hai kinh ngạc đến tột cùng. Họ đưa mắt nhìn nhau như có ý dò hỏi nhau là tại sao có hiện tượng này và là do ai trong họ tạo ra. Nghĩ đây là vầng cang khí hộ thân, Bạch Bất Phục đã loại nữ lang họ Đồng ra khỏi nghi vấn, vì võ công của nàng đang trong tình trạng suy kiệt. Thế nhưng chính bản thân chàng vẫn chưa đạt tới bản lãnh thượng thừa này, không thể do chàng mà có hiện tượng kỳ bí này. Riêng nữ lang họ Đồng dường như không hề nghĩ đến cang khí hộ thân. Sau một lúc nhìn quanh, nàng chợt thì thào: "Công tử, ngay vị trí chúng ta đang ngồi chắc chắn phải có báu vật kháng độc. Đây là mật thất của Hắc Y giáo, công tử thử nhìn xem." Bạch Bất Phục vụt tỉnh ngộ, chàng lấy thanh loan kiếm của mình ra, nhìn đốc kiếm có khảm viên ngọc bích ra phía trước. Nàng nhìn thấy một lớp bụi mù rơi xuống và trông như gặp phải một khắc tinh bỗng trôi dạt sang hai bên, không hề chạm vào đốc kiếm dù chỉ là một hạt. Chàng kêu lên mừng rỡ: "Đúng là tị độc châu." Chàng vừa dứt lời thì từ vương đá dẫn vào mật thất bỗng có khói tuôn vào, cùng với khói sức nóng cũng hiện diện, và cả khói lẫn sức nóng mau chóng tràn ngập vào mật thất. Nhớ lại tiếng lào bào của lão quỷ y, chàng thoảng thốt: "Lão đang thiêu hủy tổng đàn Hắc Y giáo, tâm địa của lão thật ác độc." Không phải lúc giải thích cho nữ lang họ Đồng hiểu, chàng vừa dứt lời liền quay sang bảo nàng: "Tình thế đã đến lúc khẩn trương, tiểu muội tử đừng trách ta phải ngộ biến tung quyền." Nữ lang họ Đồng sau đó mới hiểu câu nói của chàng. Khuôn mặt đang nhợt nhạt vì kiệt sức của nàng bỗng bừng đỏ khi nhận ra bản thân nàng đang được Bạch Y công tử bỏng trên tay. Với tâm trạng bồi hồi ngây ngất, nữ lang họ Đồng không hề biết nàng đã được vị công tử tuấn tú theo bí đạo đưa ra đến tận triển núi mé bên ngoài. Nàng chỉ tỉnh hồn lại khi nghe có tiếng chàng lẩm bẩm: "Quả nhiên toàn bộ tổng đàn Hắc Y giáo đã bị ngập chìm trong biển lửa." Nàng động cửa như muốn tận mắt mục kích cảnh tượng đó. Cử động của nàng khiến cho Bạch Bất Phục nhớ lại thực tại. Chàng vội đặt hai chân nàng xuống để nàng tự đứng lên, tự nhìn thấy một trời khói lửa đang phủ chụp Ma Vân Cốc. Nàng bỗng kêu lên thất thanh: "Nguy to, còn thi thể của gia nội tổ, làm sao bây giờ công tử?" Dù bàng hoàng không kém gì nàng, nhưng Bạch Bất Phục đâu còn cách gì khác ngoài những lời trấn an nàng: "Tiểu muội tử chớ nên bi lụy, trốn cửa cửu tuyển, lệnh nội tổ không oan trách tiểu muội tử đâu. Nghĩ lại, mọi việc trước sau đều do lão quỷ y gây ra. Ta hứa, ta sẽ giúp tiểu muội tử trả mối thù này." Nàng rít lên trong nỗi bi thương: "Là do lão quỷ y phóng hỏa." "Đúng, ta đã nghe nói đến dự định của lão." "Không ngờ lão quỷ y lại là thú đội lốt người, không dò hỏi được bích dạ công phu ở muội. Cho dù có lão quỷ kiếm tiếp tay, lão muốn sát nhân diệt khẩu. Mối thù này muội phải đòi ở lão gấp trăm lần." Cố che giấu sự hân hoan, chàng hỏi: "Lệnh nội tổ chết rồi, lão dò hỏi tiểu muội tử cũng là vì bích dạ công phu sao?" "Không sai, nhưng lão chỉ phí công vô ích." Lời đáp của nàng tuy chưa phải lời minh định việc nàng có biết bích dạ công phu hay không, nhưng Bạch Bất Phục vẫn không dám hỏi một cách lộ liễu. Và chàng không biết đáp lời như thế nào khi nghe nàng vọt miệng hỏi: "Công tử có thể khiến quỷ kiếm phải hoảng sợ bỏ chạy, công phu của công tử xuất phát từ môn phái nào?" Không tiện nói rõ sư thừa, Bạch Bất Phục vội khỏa lấp: "Tiểu muội tử thứ cho, điều này ta không thể nói được." E nàng không tin, chàng nói thêm: "Đây là một ẩn tình khó nói, ta không hề muốn giấu tiểu muội tử." Lối xưng hô thân thiện của chàng làm cho nàng lại dao động. Nàng cười nhẹ: "Vậy còn lai lịch, có ẩn tình gì khác khiến công tử không dám nói ra không?" Cười theo nàng, chàng lắc đầu đáp lại: "Thế thì không, ta họ Bạch, tên là Bất Phục, còn tiểu muội tử, muội là Đồng Mỹ Hoa. Có phải vì ở họ Bạch nên công tử tự nhận là Bạch Y công tử không?" Nửa thật nửa đùa, chàng đáp: "Chỉ là thuận miệng tự xưng như vậy, không ngờ lão quỷ y lấy đó làm thật, luôn gọi ta là Bạch Y công tử." Nghe nhắc đến lão quỷ y, Đồng Mỹ Hoa giật mình bảo: "Suýt nữa muội quên mất, muội cần phải tìm lão quỷ y ngay." Chàng phì cười: "Có muốn tìm thì muội cũng phải nghĩ đến bản thân trước đã, thương thế của muội vẫn chưa bình phục kia mà." "Đó là sự thật," Đồng Mỹ Hoa thở dài than. "Đợi muội khôi phục nguyên khí, lão quỷ y đã cao chạy xa bay rồi còn đâu." Bạch Bất Phục thản nhiên bảo nàng: "Muội yên tâm, lão không chạy mất đâu mà lo. Đợi khi muội bình phục, ta sẽ đưa muội tìm lão. Đồng Mỹ Hoa tỏ ý nghi ngờ. Bạch huynh biết lão sẽ đi đâu à? Chàng cười bí ẩn. Có thể nói như vậy. Thôi, muội lo tọa công đi. Dù hành vi của chàng từ trước đến nay vẫn luôn thần bí, nhưng dẫu sao, chàng chưa hề làm điều gì gây hại cho nàng, nếu không muốn nói là chàng luôn xuất hiện đúng lúc để giải nguy cho nàng. Đồng Mỹ Hoa tỏ ra tin tưởng, thản nhiên ngồi tại đó để tọa công. Cho nàng hoàn toàn nhập định, Bạch Bất Phục lúc bấy giờ mới lấy mảnh hoa tiên ra xem. Ta lưu lại toàn bộ sở học cho ngươi, là muốn ngươi thay ta truy tìm tung tích của sư phụ ta, là sư tổ ngươi. Sư tổ ngươi sau lần hội diện với Bạch Y công tử, lúc quay về bỗng thay đổi tâm tính, từ Hoàng Y biến thành Hắc Y, không hiểu có phải muốn đối chọi với Bạch Y công tử hay không. Sau đó người luôn lẳng lặng bỏ đi biệt dạng, đến Bảo Điển Thiên Hòa cũng thất tung theo người. Thôi Tử Bình, vì tồn vong của bổn giáo, ngươi nhất định phải thu hồi Bảo Điển Thiên Hòa. Ta kỳ vọng vào ngươi, hy vọng ngươi sẽ thực hiện điều mà ta không sao thực hiện được. Sau đây ta sẽ đi tìm Vô Vi tiên tử. Chuyến này đi lành dữ khó nhiều, ta lưu tự để đề phòng bất chắc. Không thấy ta quay lại, ngươi thay ta chấp trưởng Hắc Y giáo. Đây là một mệnh lệnh, ngươi chớ trái lời. Giáo chủ Hắc Y giáo đời thứ hai cần bút. Bạch Bất Phục trầm ngâm mãi không thôi, bởi trong chàng giờ đây có không biết bao nhiêu nghi vấn. Đương nhiên chàng đã hiểu được nhân vật Hoàng Y được Vô Vi tiên tử định tình bằng báu vật Loan Tình kiếm chính là nhân vật khai sáng ra Hắc Y giáo và là sư tổ của Thôi giáo chủ cùng với lão quỷ y. Nhưng việc từ Hoàng Y đổi sang Hắc Y là vì nguyên nhân nào? Nếu là để đối chọi với Bạch Y công tử, không lẽ trong lần hội diện trước đó nhân vật Hắc Y đã bị Bạch Y công tử đánh bại? Bằng không sao lại phải đổi thay cả tâm tính để rồi sau đó bỏ đi biệt dạng? Còn nữa, bốn chữ Bảo Điển Thiên Hòa đối với chàng đã có lần nghe nói đến, nhưng nghe ở đâu, lúc nào, là do ai nói thì chàng không sao nhớ được ngay lúc này. Riêng về phần nội tình của Hắc Y giáo, chàng không ngờ lão quỷ y lại có tính hẹp hòi bẩn tiện. Vì tư chất kém cỏi, lão không được sư phụ truyền thụ toàn bộ y bát. Không ngờ lão lấy đó làm thù, đang tâm phá hủy tâm huyết của tiền nhân, hỏa thiêu toàn bộ Hắc Y giáo. Nội tình này có một người rất cần minh bạch. Vì Thôi Oanh Oanh, Bạch Bất Phục lưu giữ cẩn thận mảnh hoa tiên. Cũng kịp lúc Đồng Mỹ Hoa xong việc điều tức, trao cho nàng tấm trường bào trắng khoác ở bên ngoài, chẳng nói: chúng ta đi thôi. Ngay khi biết là đang đi về phía Bích Dạ Tuyệt Đầm, dù chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến nơi, nhưng Đồng Mỹ Hoa cũng phải khựng lại. Bạch huynh dựa vào đâu mà biết lão quỷ y đi đến Bích Dạ Tuyệt Đầm? Đã đến lúc phải nói, Bạch Bất Phục bèn thuật lại cho Đồng Mỹ Hoa câu chuyện có liên quan đến cháp gỗ có trong một mật thất Hắc Y giáo. Thuật qua sự việc, chàng nói: ta vẫn chưa rõ tại sao Tị Độc Châu có trong Lục Triều Kim Phấn lại có thể giúp lão vượt qua được Bích Dạ Tuyệt Đầm. Không lẽ đầm nước Bích Dạ có ẩn chứa tàng độc chất? Đồng Mỹ Hoa cũng lộ vẻ ngơ ngác. Muội đã từng nghe nội tổ nói qua việc Bích Dạ Cung nằm ở giữa Bích Dạ Tuyệt Đầm, nhưng lại không nghe có độc chất ở đó. Chàng kinh nghi: sao, lệnh nội tổ cũng am tưởng về Bích Dạ Cung như thế sao? Sao Bạch huynh lại tỏ vẻ kinh ngạc? Bích Dạ Cung nằm giữa Bích Dạ Tuyệt Đầm, điều này hầu như ai cũng biết, không lẽ Bạch huynh không biết? Nói là biết thì mâu thuẫn với câu hỏi trước đó, nói là không biết thì không đúng với sự thật. Bạch Bất Phục vội tìm lời khống chế: là ta không ngờ lệnh nội tổ cũng biết như lão quỷ y, thế thôi. Chàng lại hỏi, hy vọng Đồng Mỹ Hoa sẽ thôi nghi ngờ: mời có nghe lệnh nội tổ nói gì về Bích Dạ Tuyệt Đầm không? Quả nhiên Đồng Mỹ Hoa vì cố nhớ lại nên không nghi ngờ nữa. Nàng đáp: theo nội tổ thì Bích Dạ Tuyệt Đầm lạ ở chỗ bất kỳ vật gì dù nhẹ cũng không thể nào nổi trên mặt nước, do đó việc vượt qua đầm để đến Bích Dạ Cung là không thể. Gật đầu như thừa nhận điều này, chàng lại dò hỏi: thế còn gì nữa không? Câu hỏi của chàng ngay lập tức tạo sự nghi vấn cho Đồng Mỹ Hoa. Bạch huynh càng lúc càng tỏ ra thần bí. Đặc điểm dị biệt của Bích Dạ Tuyệt Đầm dường như Bạch huynh đã biết, Bạch huynh còn muốn hỏi để làm gì? Không ngờ Đồng Mỹ Hoa lại có tâm tư linh mẫn đến vậy. Bạch Bất Phục vì bất ngờ nên không biết phải giải thích như thế nào cho xuôi tai. Còn đang ngẫm nghĩ, bất giác Bạch Bất Phục quát lên: là ai? Hãy hiện thân đi.